Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 62, Tiểu Thanh hóa hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm trên đường đi cho Thanh Xà một viên hóa hình đa nhiêu thú, muốn đạt được hóa hình thành nhân loại bắt buộc phải đạt tới một cảnh giới nhất định, về phần cảnh giới nào nhìn xem huyết mạch a, huyết mạch càng thấp kém, cảnh giới cần thiết càng ít ỏi, tỉ như Vũ Lâm còn là rồng năm đó biết một con thôn thiên cẩu không có dùng hóa hình đan không sai lệch lắm cũng nhanh muốn tiên cảnh mới có thể hóa hình. Biến hóa không phải sử dụng ảo thuật mà là thật cải biến thân thể hình thái, vật lý tính loại hình, ảo thuật loại đồ vật này chỉ là lợi dụng năng lượng chế tạo khí tràng, làm chút thủ đoạn sẽ bị phá đi. Tỷ như có tiếng chuyện ma mặt nạ, nói chính là một cái xấu xí tinh quái lợi dụng mặt nạ biến thành mỹ nữ quyến rũ thư sinh, còn có quỷ vật huyễn hóa mỹ nữ dụ dỗ thư sinh, bao quát không có độ kiếp tinh quái thi triển ảo thuật lừa gạt thư sinh, tuy là không hiểu vì sao đều ưa thích thư sinh, chẳng qua dùng chính là ảo thuật chỉ định không sai, dội điểm máu chó đen lập tức hiện nguyên hình. Biến hóa cũng là một loại biến hóa chi thuật, rất phiền phức, không sợ máu chó đen thuộc về thực sự biến hình. Vũ Lâm từng nghe qua rất nhiều thuyết tại sao yêu thú lại biến hình thành nhân loại tại một cảnh giới nhất định. Không có gì thống nhất, bất quá có một thuyết hắn tin tưởng nhất chính là tại cái nào đó vô cùng xa xưa thời kỳ, một cái nhân loại đại lão xuất hiện khiến cho toàn bộ vũ trụ hết thảy sinh vật đều nhận lấy một cái trong số mệnh ảnh hưởng. Ảnh hưởng chính là càng thêm hướng về người. Phát triển, tinh linh nhất tộc hình dáng cùng người gần như, ác ma cũng không sai lệch lắm, cùng lắm thì ba chân, những chủng loài không có nhân hình như yêu thú, ma thú, thành tinh đồ vật các loại thì có loại hóa hình thủ đoạn. Vũ Lâm đợi bên ngoài một cái hang đá nào đó. Đầu nào đó rắn, dựa theo huyết mạch cùng linh hồn bản năng vận chuyển yêu linh sửa đổi xương cốt cùng da thịt, tất cả dựa vào bản năng không cần can thiệp, tựa như là thú vật đi săn chém giết đồng dạng theo bản năng hành động, lần đầu tiên biến hóa rất chậm, phảng phất cả người xương cốt đều bị vò nát gây dựng lại, Thanh Xà cảm giác cần mấy ngày để hoàn thành, nghe nói hoàn thành lần đầu biến hóa sau này liền có thể nhẹ nhõm nhanh chóng chuyển đổi hình thái. Không có cái loại vừa đột phá cảnh giới lập tức biến thành nhân hình, còn bonus quần áo cùng vũ khí. Cái này căn bản CMN là lừa người. Thạch nhũ bên trên một loại nào đó vật chất tỏa ra hào quang nhỏ yếu chiếu sáng hang động, đi qua lôi kiếp lột xác sau dài đến 12 mét tiểu thanh thân thể rút ngắn cũng chậm rãi xuất hiện nhân loại thân thể đặc thù, thể trạng biến rộng xuất hiện bả vai cùng phần eo cùng bờ mông hình dáng, toàn thân vảy rắn dần dần hòa tan trở nên nhẵn bóng, đuôi rắn bắt đầu dần dần phân nhánh biến thành hai chân, sườn bộ cũng nhiều ra hai cái chi nhánh hóa thành cánh tay. Biến hóa chưa kết thúc, hiện nay bất quá là cái có nhân loại hình dáng ngoại hình đại xà. Từ từ, vảy rắn biến thành nhỏ chán làn da, nằm dạp trên mặt đất tiểu thanh dãy dụa lấy dùng chưa hoàn toàn hai chân quỳ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền tiếp tục cố gắng. Bộ mặt chỉ có nhắm chặt hai mắt cùng miệng rắn, làn da lưu truyền vẻ vang mặc cho bản năng nghĩ hóa ngũ quan. Đầu nhanh chóng mọc ra, tóc đen càng ngày càng dài buông xuống đến thắt lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay cùng hai chân sinh trưởng ra, bàn tay bàn chân mọc ra năm ngón tay, cứng rắn lần phiến hóa thành móng tay. Tư thế quỳ cúi người, tiểu thanh hai tay chống dãy dụa đứng người lên, đầu muốn ngửa mặt lên trời gào thét lại không phát ra được tiếng, ngũ quan đã thành hình. Tại thân thể chi tiết biến hóa sau khi hoàn thành, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, vẫn như cũ là loài rắn đồng tử dọc, sau đó nhắm mắt lại lần nữa chớp mắt ngay ngắn biến thành nhân loại đồng tử. Hai chân đứng thẳng mười phần mất tự nhiên, như cũ theo thói quen muốn nằm trên đất bò sát, nhẹ nhàng đứng lên, hai chân dần dần đứng vững. Thật ra thì đối với biến thành dạng gì nàng mang theo không sao cả thái độ, loại thái độ này rất bình thường, dù sao làm ăn lông ở lỗ đi săn chém giết bò sát động vật máu lạnh còn có cái gì có thể quan tâm, tâm tính đó là đặc biệt bình tĩnh, coi như biến thành không người không rắn quái vật cũng không sao cả, cùng lắm thì cả một đời ở thành xà hình. Biến hóa đại công cáo thành, về sau chuyển đổi hình dáng liền dễ dàng. Vũ Lâm đợi ở bên ngoài nhanh ngáp ngắn ngáp dài, cửa hang mở ra, thân hình không cao, đại khái chừng 10 tuổi đột nhiên đi ra. Không sai, nữ hài, ba búi tóc đen mềm mại xõa vai, thân thể thon nhỏ duyên dáng yêu kiều, dương liệu eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt tay như nhu đề, da trắng nõn nà, vầng trán mày ngày, miệng anh đào nhỏ một chút xíu, mắt phượng hợp với hơi vểnh mũi không nói ra được thanh thuần, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề, dung nhan không giống nhân gian, tinh xảo khuôn mặt như trong truyền thuyết thần tiên nữ. Chỉ là, cặp ngực trần hơi vểnh lên, rất nhỏ cùng không có gì khác biệt, bên dưới hoàn không có lông. Phụt, Vũ Lâm thiếu chút phun ra một ngụm trà sữa trân châu. CMN, quần áo của ngươi đâu? Tiểu Thanh nhẹ nghiêng đầu, không lý giải được. Quần áo, là cái gì? Chỉ thấy Vũ Lâm điên cuồng phất phất tay, một bộ áo dài hoa mai màu trắng lập tức bao phủ lấy người nàng. Vũ Lâm tràn ngập một loại hữu kinh vô hiểm, len lén nhìn xung quanh, thoa thoa đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Nếu vừa nãy một màn có ai đó nhìn thấy, bằng vào thân thể 10 tuổi của nha đầu này hắn tuyệt đối trở thành bị người người đặt ở trên đống lửa liên tục sử dụng cái mồm vây công, còn có gõ bàn phím thần trường chửi quỷ xúc vân vân các loại. Mặc dù không phải vật lý tính bên trên hủy diệt, lại là xã hội tính bên trong tử vong. Ân quá quỷ xúc, mà Tiểu Thanh nhìn hắn tay hơi kéo kéo quần áo tựa hồ không ưa thích trên người có đồ đạc tải. Hí, hí, Tiểu Thanh há miệng, vừa mới muốn nói chuyện vì sao lời ra khỏi miệng vẫn là hí lên. Tê tê, hí, tê tê, Tiểu Thanh mau dùng tay bắt cổ họng đầu lay động tới lay động đi, nhưng cuối cùng ra miệng vẫn như cũ là rắn hí, vô luận như thế nào biến hóa khẩu hình đều vô dụng, phảng phất vẫn như cũ là một con rắn. Kinh nghiệm phong phú Vũ Lâm đã biết nguyên nhân, giơ tay lên ngăn lại phát cuồng Tiểu Thanh. Động vật trong miệng có hoành cốt, chỉ có luyện hóa hoành cốt mới có thể miệng nói tiếng người, đối với sau khi biến hóa yêu thú tới nói luyện hóa trong miệng hoành cốt cũng không khó, nhiều lắm là mấy ngày liền có thể luyện hóa. Tiểu Thanh nghe thế, gật đầu, bắt đầu yên phận trở lại, gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là không muốn làm ra biểu lộ mà là căn bản làm không được, muốn làm biểu lộ nhất định phải khống chế bộ mặt cơ bắp, nhưng loài rắn sinh vật căn bản không có biểu lộ thể hiện cũng không có khống chế bộ mặt bắp thịt quen thuộc, dù cho biến thành hình người cũng không biết làm sao khống chế. Nếu như một cái chưa hề hiểu qua nhân loại yêu quái sau khi biến hóa lập tức biết nói chuyện lại có thể làm ra bất luận nhân loại nào biểu lộ, cái kia đơn thuần nói nhảm, dù cho biết rõ nhân loại yêu cũng cần thích ứng học tập mới có thể khống chế cơ bắp, biến hóa liền sẽ nói sẽ cười tương đương tán dóc. Hai ngày sau, Thanh Khê Sơn Mạch, nơi này a, Vũ Lâm nhìn lướt qua Sơn Mạch ánh mắt sắc bén, đằng sau ngồi bám vào eo hắn Tiểu Thanh. Tại trong mắt Vũ Lâm, cái này Thanh Khê Sơn Mạch bên trong đang có một cỗ khổng lồ ma khí tại chủ yếu nằm trong đất. Một đầu kim long ầm ầm vận chuyển, hơi có chút mơ hồ nhìn ra là một cái long mạch. Nhưng long mạch đầu lại bị chặt thân thể nhưng vẫn hoạt động vậy mà lại có rất nhiều vết đen xám hư thối, là một con thi long, tuyệt đối là điểm hung trong thiên địa. Đối với bình thường người, xây nhà nơi đây tuyệt đối là muốn xây liều liều sập, xây nhà nhà đổ, dựng cột cột nát, xây mộ mộ thối, mà có thể xây môn dựng phái tại nơi này có lẽ cũng chỉ có lấy xương cốt làm lầu đài, lấy thi long ý chí lập phái ma môn đệ tử. Hừ hừ, ta tới, Vũ Lâm ánh mắt tràn ngập cuồng tiếu ôm Tiểu Thanh nhảy lên một thanh phi kiếm, tên lửa đạn đạo vừa ở dưới chân run rẩy, rồi bắn thẳng về phía sơn mạch bên dưới, ẩn ẩn chớp nhoáng bên trên tên lửa còn có khắc họa vô số đạo đạo phù văn, hướng về phía bên dưới sơn mạch mà đi. Cách chương.